Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Tiên Hiền Võ Đạo. Côn Lôn Sơn Mạch, từ xưa đến nay thần thoại truyền thuyết cho nó giao phó rất long trọng sắc thái truyền kỳ. Từng vị tiên hiền đều từng ở chỗ này ẩn cư. Trương Đạo Nhất ghé qua cùng Côn Lôn Sơn Mạch bên trong, truy tìm lấy tiền nhân dấu chân. Cùng từng vị tiền bối tiên hiền cách thời không giao lưu, thu hoạch rất nhiều, lần lượt ý chí pha chạm, để Trương Đạo Nhất tâm linh càng phát ra trong suốt sáng chói. Mỗi một cái ý niệm trong đầu đều vững như kim cương, vạn kiếp bất diệt. Thông qua một tiên hiền còn sót lại xuống ý chí, Trương Đạo Nhất thể ngộ lấy tiên hiền võ đạo, xác minh tự thân. Trong lúc mơ hồ, Trương Đạo Nhất có loại tinh thần cùng thiên địa hợp nhất cảm giác. Đây chính là cái gọi là thiên nhân hợp nhất. Liền xem như kim cương bất hoại cao thủ cũng không thể lúc nào cũng duy trì loại trạng thái này. Chỉ có thể trong chiến đấu tiến vào một lát. Mà bây giờ Trương Đạo Nhất vậy mà có thể lúc nào cũng duy trì loại trạng thái này. Vẫn là kém một chút. Trương Đạo Nhất thở dài một tiếng. Từ cái kia loại giữ đạo hợp chân trạng thái lui đi ra. Hắn cuối cùng vẫn là kém một chút. Nếu là có thể cam đoan vĩnh viễn không bao giờ lui truyền, cái kia chính là kim cương bất hoại đại viên mãn. Đến lúc kia, vô luận Trương Đạo Nhất làm cái gì cũng biết ở vào cái kia loại trạng thái. Không giống như bây giờ còn cần hắn tốn hao tâm lực duy trì. Đợi cho Trương Đạo Nhất đi ra Côn Lôn Sơn, đã tới gần cửa ải cuối năm, từng nhà răng đèn kết hoa, chờ đợi lấy tân niên đến, trở lại đế đô. Trương Đạo Nhất không có trước trở về gia tộc, mà là đi gặp Lữ Thuần Dương một mặt. Bây giờ Lữ Thuần Dương phản lão hoàn đồng, liền như là một người trẻ tuổi. Trên thân không có chút nào dáng vẻ già nua. Đạo hữu hẳn là sắp đem kim cương bất hoại đẩy tới đại viên mãn đi. Lữ Thuần Dương nhìn Trương Đạo Nhất trong lúc mơ hồ muốn cùng thiên địa hợp nhất. Nói, kém một chút, Trương Đạo Nhất khoát tay nói. Đáng tiếc cái thế giới này trước đã mất đường. Kim cương bất hoại đã là cực hạn. Lữ Thuần Dương nắm lên một mảnh phiêu tuyết, mặc cho bông tuyết tại trong bàn tay hắn hòa tan. Ta lần này vốn muốn mượn trường sinh bất tử thuốc lực lượng nhìn có thể hay không càng tiến một bước, nhưng lại phát hiện cái thế giới này thiếu khuyết người ta càng tiến một bước đồ vật. Chỉ hận sinh không gặp thời. Lữ Thuần Dương ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn tại vài thập niên trước liền đem kim cương bất hoại đẩy lên đại viên mãn, nhưng thủy chung không cách nào càng tiến một bước. Cái thế giới này tất cả kim cương bất hoại cao thủ cảnh giới số hắn tối cao. Làm sao niên kỷ của hắn quá lớn, khí huyết suy bại, dẫn đến vậy mà cùng đại phạm thiên một trận chiến đều là ở vào hạ phong. Ta từng điều tra vô số cổ tịch, kim cương bất hoại phía trên đúng vậy lấy thiên địa làm lô, khí huyết làm lửa, đem tiên thiên nguyên thần cùng sau này thức thần luyện thành đạo thai. Cảnh giới này đến thọ 500 năm, đã là một cái vương triều thọ mệnh. Lữ Thuần Dương đem hắn nhiều năm như vậy một số thu hoạch nói cho Trương Đạo Nhất. Cũng coi là còn trường sinh bất tử thuốc nhân tình. Nếu là ta không có đoán sai, hẳn là thiên địa xảy ra vấn đề. Tu luyện như luyện dược, lò đều hỏng còn có thể làm sao luyện. Trương Đạo Nhất nghe xong Lữ Thuần Dương lời nói suy đoán nói. Hắn đến từ thiên nguyên giới, đối với mỗi cái cảnh giới đều có hiểu một chút. Tuy nhiên giới hạn trong lúc trước hắn cảnh giới, rất nhiều chi tiết đều không thế nào rõ ràng. Nhưng là một số cơ bản đều đồ vật nên cũng biết. Cái thế giới này hẳn là thiếu khuyết linh cơ. Lữ Thuần Dương nói, hắn nghiên cứu vô số cổ tịch cũng có chút thành quả. Cái gọi là thiên địa vi lô, cái này lô đúng vậy giữa thiên địa linh cơ. Linh cơ là từ linh khí thai nghén mà ra, muốn dựng xuất đạo thai linh cơ ắt không thể thiếu. Đáng tiếc từ thượng cổ thời kỳ về sau, thiên địa linh khí giảm mạnh, đã không đủ để thai nghén linh cơ. Tu đạo con đường đã không còn, bây giờ thế gian duy vũ đạo trưởng tôn. Trương Đạo Nhất nghe xong, trịnh trọng đối Lữ Thuần Dương nói. Cùng Lữ Thuần Dương tham khảo một số liên quan tới võ đạo tu hành vấn đề về sau. Trương Đạo Nhất về đến gia tộc. Cái này thời gian mấy tháng, Trương gia phát triển càng ngày càng tốt. có Trương đạo nhất cái này nhất tôn kim cương bất hoại tuyệt thế cường giả tọa trấn. Rất nhiều thế lực đều e ngại Trương đạo nhất thực lực, nhao nhao làm ra nhượng bộ, đặc biệt là Trương đạo nhất đánh chết hai vị kim cương bất hoại cao thủ, bức tử một vị kim cương bất hoại cường giả về sau. Hắn uy hiếp lực càng là đến cực hạn, nếu là hiện tại Trương đạo nhất ra ngoài vung cánh tay hô lên, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tạo thành một cái thế lực cường đại. Tuy nhiên Trương đạo nhất không thích cái này loại tục sự, cho nên không có đi làm. Cùng những cái kia chính khách khác biệt, Trương đạo nhất là đem vĩ lực quy về tự thân. 10 bước bên trong, người tận địch quốc, chính khách quyền lợi đều là hư, là những người khác cất nhắc mới có quyền lực, rất cho dễ bị người cướp đi. Mà Trương đạo nhất quyền lực bởi vì tự thân lực lượng mà đến, không thể lay động. Một người niên kỷ cũng không nhỏ, cũng nên đi tìm vợ, sinh một tổ hài tử đi. Trong phòng lão gia tử ngữ trọng tâm trường đối Trương đạo nhất nói. Trương đạo nhất năm nay đã 25 tuổi, những người khác cái tuổi này đoán chừng hài tử đều đã sẽ đánh đấm giả bộ cho có khí thế, mà Trương đạo nhất vẫn còn ngay cả ảnh tử cũng không thấy. Lão gia tử phát hiện Trương đạo nhất đi ra mấy tháng sau võ đạo giống như càng phát ra sâu không lường được, một đoạn thời gian trước còn không rõ lộ ra, cho tới bây giờ hắn vừa tiếp cận Trương đạo nhất trong tâm linh liền có một loại bình phục định cảm giác, mà lại trong lúc mơ hồ giống như có một cỗ ôn nhuận lực lượng tại tầm bổ cái này thân thể của hắn. Không mấy ngày nữa thời gian hắn nếp nhăn trên mặt đều ít đi không ít, có loại phản lão hoàn đồng cảm giác. Tùy duyên đi, Trương đạo nhất trả lời nói. Hắn bây giờ nhất tâm tu hành, đối với tình yêu nam nữ cũng không có hứng thú gì. Bằng không lấy hắn khả năng hiện giờ, mở hậu cung vẫn là rất dễ dàng. Không nói hậu cung người đẹp 3.300 vẫn là có thể làm được. Lão gia tử gặp Trương đạo nhất không có hứng thú gì, cũng không đang khuyên nói. Hắn hiểu rõ Trương đạo nhất tính cách, hắn quyết định sự tình, coi như đem mồm mép nói toạc đều vô dụng. Mở cửa sổ ra, Trương đạo nhất nhìn về phía đông phương, nơi nào là phù tăng phương hướng, có một số việc là thời điểm giải quyết. Qua hết năm, Trương đạo nhất không có ở trong nhà ở lâu, mà là hướng đông phương tiến đến. Hắn muốn đi giải quyết một người. Lần này đi phù tăng hắn không có sử dụng phương tiện giao thông. Tuy nhiên phù tăng vùng đất tại phía xa hải ngoại, tuy nhiên lấy hắn bây giờ thủ đoạn muốn qua cũng không khó. Vô biên vô tận trong hải dương, Trương đạo nhất đứng tại một cái to lớn hải điểu trên lưng, lấy tâm linh thao khống lấy hải điểu giống lấy phù tăng phương hướng phi hành. Võ đạo đến hắn trình độ này, đã có thể làm được cùng vạn vật ý hợp tâm đầu. Tại tăng thêm hắn tâm linh cường đại, có thể hoàn mỹ điều khiển một số phổ thông sinh linh. Nếu là hắn muốn thậm chí có thể khống chế đan đạo cao thủ thân thể, như là trong truyền thuyết thần thoại đạo gia thần thông, tá thi hoàn hồn, hắn cũng không sợ lạc đường. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, đã có thể cảm ứng được phù tăng ngàn vạn nhân khẩu hình thành tạp nhạp sinh mệnh từ trường. Ủng có to lớn như vậy một mục tiêu, Trương đạo nhất nếu là còn có thể lạc đường cũng uổng là kim cương bất hoại. Trên đại dương bao la khí trời biến ảo vô thường, khi thì gió êm sóng lặng, khi thì dao động mãnh liệt sấm sét vang dội. Khí trời tốt lúc Trương đạo nhất liền thừa hải điều, khí trời kém lúc Trương đạo nhất liền ngồi cưỡi trong biển các loại cá lớn. Một ngày có thể thực hiện mấy ngàn dặm, không mấy ngày nữa thời gian, phù tăng vùng đất liền đã thấy ở xa xa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.